Chương 640, trước quật nghĩ mà sợ. Chương 640, trước quật nghĩ mà sợ, nhưng lập tức, hắn trên mặt của cũng là lại một lần nữa lộ ra nụ cười tới. Há, ngươi là đang nhìn nàng sao? Cũng khó trách, nàng vừa mới nhưng là muốn phải thừa dịp lấy hỗn loạn, đem Trung Hòa Dược Tề tư liệu cho lén ra đây. Nhưng đang tiếc đúng, bị ta phát hiện. Nàng đồ mong muốn, ngươi cũng muốn chứ ạ gì? Tô Mì Hạ Dù Kỳ ngồi ở sofa ghế, hai tay khoanh ở cằm của mình trên, mỉm cười nói. Giống như là hắn không có phát giác, Trương Tường muốn lấy tính mạng của hắn, chẳng qua là cần vài cái cất bước khoảng cách mà thôi. Nhưng đối mặt với ạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ kia như lẩm bẩm một dạng thoại ngữ, Trương Tường cũng không để ý tới đối phương, mà là dùng bình tĩnh nhãn thần nhìn chằm chằm đối phương hai mắt. Giao ra đây, Trương Tường dùng bình thản thoại ngữ nói rằng. Giao ra đây, ngươi kêu ta giao ra cái gì chứ ạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ cố ý méo một chút đầu, giả ra cái gì cũng không biết biểu tình tới. Nhưng khỏe miệng của hắn cũng là hơi nhếch lên. Trung Hòa Dược Tề Trương Tường nhìn đối phương, lại 12 nhất lần phát ra tiếng nói rằng. Hai mắt của hắn trong phơi bày một mảnh thần sắc nghiêm túc, giống như là không có ẩn chứa bất luận cái gì chán ghét, bất luận cái gì sát y ổ. Nói sớm đi thì ra, ngươi muốn đúng kia một cái a ạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ từ mình y đi trong túi quần, móc ra một mảnh thẻ trí nhớ đến, ở Trương Tường trước mặt hơi điểm lắc. Thế nhưng, khoe miệng của hắn cũng là lộ ra lấy ác ý nụ cười tới. Chỉ bất quá, cái này bên trong tư liệu có thể ngay vừa mới rồi, ta nhưng là tiến hành rồi độ cao mã hóa A7A, xem như là sử dụng thành phố học viện tân tiến nhất máy tính, phân tích quá trình chỉ sợ cũng là cần không ngừng một ngày chứ ạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ dùng mang theo mỉm cười biểu tình nói rằng. Lập tức, khoe miệng hắn nết lên càng ra rõ ràng dứt khoát, giống như là ẩn chứa lớn lao ác ý. Thế nhưng ta nhớ được, cái kia khả ái vật thí nghiệm nhị hào để cho ta suy nghĩ một chút, rốt cuộc là gọi là gì kia mà à, được rồi, gọi là làm phép gì ra hỏa. Nàng mang ẩn chứa Trung Hòa Dược Tề Quách Quách Khang dường như, tối đa cũng liền chỉ có thể chống đỡ một ngày mà thôi chứ hơn nữa, bài trừ rơi người thiền đã lãng phí hết thời gian, nàng nhưng là còn chỉ còn lại không tới 18 tiếng sinh mệnh. Á ạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ mặt trên lộ ra cuồng tiếu khuôn mặt đến, giống như là mang theo vô hạn vui sướng một dạng, vô cùng kích động hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ta nói lại lần nữa xem, Trung Hòa Dược Tề Trương Tường bình tĩnh vô cùng con ngươi, thẳng nhìn chằm chằm ạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ kia ẩn chứa vui sướng, thống khổ, sợ các loại háo hức con mắt. Ở loại an tĩnh này đối với trong mắt, ạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ lại phảng phất là gặp phải áp tờ lư cờ lớn lao một dạng, mồ hôi từ trán của hắn lưu chảy mà xuống, ngay cả trong nội tâm sợ hãi tâm tình, cũng là bị phóng đại không chỉ gấp đôi, để hắn có một loại muốn phải quỳ xuống để xin tha sông di chuyển. Nhưng lập tức, cái loại này tâm tình liền bị hắn trong nội tâm, kia một hoảng sợ trong ẩn chứa không cam lòng tới cực điểm tâm tình cho xông phá, hắn bắt đầu cuồng loạn hô to lên. Ha ha ha, đừng muốn lấy được, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được Trung Hòa Dược Tề. Ngay cả trên tay ta tư liệu, ngươi cũng đừng nghĩ chiếm được gạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ điên cuồng cười to lên, cả người tâm tình bệnh tâm thần tới cực điểm, liền muốn hung hăng đem trong tay mình thẻ trí nhớ cho niết vỡ thành hai nửa. Dựa vào hắn kia trải qua nhất định khung máy móc cải tạo thân thể, hắn đúng có thể làm được điểm này. Nhưng tiếc là chính là, liền ở chỉ một lúc. Một như vực sâu một dạng băng lãnh sát khí cũng là chợt tập kích tới, kia quần quận băng lãnh hàn lược trong nháy mắt liền tịch quyển cả phòng, để cả căn phòng nhiệt độ đều lại tựa như chỉ trong nháy mắt liền giảm xuống không ngừng hơn 10 độ, để kia vốn là muốn hành động ạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ, cũng bị đông lạnh được ngay cả không thể động đậy được, mà trên thực tế, cả căn phòng nhiệt độ, đúng là giảm xuống mấy bận. Thế nhưng, dưới nhiệt độ như vậy hàng, coi như là trong nháy mắt thì đạt đến, cũng không đủ làm cho đối phương hai không thể động đậy được. Nguyên nhân chân chính đúng, lúc này ở Trương Tường kia vô cùng kinh khủng băng lãnh sát khí tịch quyển phía dưới. Ở ạ gì Tô Mì Hạ Dù Kỳ trong mắt, toàn bộ phòng máy đều tựa như biến thành luyện ngục một dạng, Trương Tường sở đứng yên vị trí, chính là thâm nguyên cự khẩu vậy tồn tại. Ở phía sau hắn chính là vô hạn vực sâu, sâu không thể nhận ra cuối cùng, một từng tia vô cùng âm lãnh xám lạnh hạt khí, từ trong vực sâu phiêu đang đi, tràn ngập đến trên người của hắn, đưa hắn trói buộc đứng lên, đem toàn thân của hắn đều đông cứng. Sau đó, đang ở hắn thân thể hoàn toàn không thể hành động trong quá trình. Trương Tường từng bước một địa tẩu tới, một bả lưu chuyển ly hồng quang mang đoạn nhận từ cánh tay phải của hắn trên nhỏ bé phủ mà qua, tiếp lấy liền đúng một cái gãy lìa cánh tay hắn khỏe mắt dư quang trong lúc đó bay rớt ra ngoài, một chùm ly hồng máu tươi từ hắn đoa nở trên vai phun bắn đi. Cuối cùng, Trương Tường chỉ có như không muốn bị tiên huyết nhiễm phải một dạng, hướng về phía sau lui về sau hai bước. Mà tận đến giờ phút này, từ Trương Tường trên người toát ra băng lánh sát khí, chỉ có hơi chút giảm ít một chút, trong mắt hắn vực sâu chỉ có vặn vẹo lấy tiêu thất. Chỉ bất quá, tại hắn có thể nhúc nhích trong nháy mắt đó. Vô cùng mãnh liệt đau đớn mới từ vai phải của hắn trên truyền lại mà đến, để hắn thần kinh đều kém chút không có bị vẻ này chợt đánh tới đau đau nhức cho rời. Mà toàn bộ quá trình, nhìn như hao tốn thời gian rất lâu. Nhưng trên thực tế, trong hiện thật thời gian, chỉ có chẳng qua là qua một giây mà thôi. Mà vào lúc này, ạ gì tổ mì hạ rủ kỳ chỉ có đau hét to lên. A, thật đau à, thật đau à, ạ gì tổ mì hạ rủ kỳ ôm hắn kia gãy mất cánh tay phải, nước mũi ràng rùa, mặt đầy nước mắt mà ngã xuống trên mặt đất đau khắp nơi lan lấy. Vậy từ hắn bưng cụt tay trong vết thương chảy ra tiên huyết, nhiễm đỏ gần phân nửa phòng máy. Hắn vừa mới cái loại này phảng phất không nhìn mình sinh mệnh, như phong ma vậy dáng vẻ, cũng là mất được sạch sẽ tránh. Sự phát hiện này, để lúc đầu Trương Tường đối với hắn vốn đang coi là có chút tán thưởng cảm quan, phá hư sạch sẽ tránh. Quả 603 nhưng, rác rưởi mãi mãi cũng đúng rác rưởi sao Trương Tường trong đầu tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, cái ý niệm này cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Hắn tới cái này bên trong mục đích, cũng không phải là tới nhục nhã đối phương, mà là quả thật bắt được Trung Hòa phẹp gì chan thể bên trong độc tố Trung Hòa dược tề nghĩ tới đây, hắn liền không có tâm tình gì đi bảo chế đối phương. Ngươi đã không muốn nói, ta đây liền tự mình động thủ. Trương Tường từng bước một địa tẩu gần, mạnh mẽ tay trái bóp ở cổ của đối phương, đem đối phương cho nói lên. Không phải không muốn, không nên ta cho ngươi biết ta cái gì đều nói cho ngươi. Bị Trương Tường bóp cái cổ. Hai chân cao mà ạ gì tổ mì hạ dù kỳ, tay chân dùng rằng mà cầm lấy Trương Tường tay trái, đang khổ cực mà cầu khẩn. Hắn trên mặt của nước mũi giàn rùa, bởi vì bị bóp cái cổ, sắc mặt đỏ lên tới cực điểm, hai chân vẫn còn ở đá lung tung lấy. Bất quá, chỉ một lúc, Trương Tường cũng là phá vỡ đối phương huyễn tưởng. Quá muộn, đi chết đi. Trương Tường kia thanh âm bình tĩnh ở bên thai của hắn vang lên. Lập tức, hắn vậy mau muốn mắt trợn trắng hai mắt. Liền thấy được đôi như ly hồng tồn tại scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.